Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 389, chương 2798, kiếm trận phần 2. Chỉ trong chốc lát, sóng lớn đem tất cả mọi người vùi xuống nước. Mặc dù vô sắc hải này ở bên trong có thể hô hấp, nhưng khi mọi người lập tức nỗ lực hướng lên trên mới phát hiện ra căn bản trước đó không phải như vậy. Nước này không có sức nổi, ngược lại từ dưới chân sinh ra một cỗ sức hút làm cho bọn họ miễn cưỡng bị chìm xuống. Tất cả bị chìm, càng chìm xuống thì nước càng lạnh. Hơn nữa, theo như nước chảy, mang theo tu vi trên người bọn họ càng ngày càng nhanh. Thậm chí không riêng gì tu vi, kể cả thần thức, ý niệm cũng dần dần tan rã. Tất cả liều mạng, giằng co. Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ mỗi một người kéo một bên tay của Diệp Thiếu Dương hướng lên trên mặt nước. Bọn họ pháp lực thâm hậu, trong thời gian ngắn có thể chống cự được. Nỗ lực hướng lên trên. Lúc này, bốn tăng nhân vừa bắt đầu niệm chú. Âm thanh xuyên qua thủy vực truyền tới những sinh linh ở bên dưới. Văn Thù Sư Lợi, Đạo Sư Hà Cố, Mi Gian Bạch Hào, Đại Quang Phổ Chiếu, Vũ Mạn Đà La, Mạn Thù Sa Hoa, Chiêu Đàn Hương Phong, Nguyệt Khả Trung Tâm. Trong tâm tất cả mọi người trùng xuống. Đầu tiên nghe chú ngữ là hoang mang, sau đó hiểu ra đây là để cho họ niệm theo. Vậy là cùng nhau nhìn trong làn nước trong, cũng không giống như nước ở nhân gian có thể ngăn cản tầm mắt. Tất cả ở đây đều nhìn rất rõ. Qua một lát yên lặng, rốt cục hòa thượng há mồm đọc to, mới đọc được phân nửa. Ở dưới thân, cỗ hấp lực kia lập tức tiêu tán, nổi lên trên mặt nước. Cái cảm giác băng lãnh ở quanh người cũng không còn, ngược lại cũng vô cùng thoải mái. Tiếp tục tĩnh tâm niệm chú tiếp. Mấy người tiếp tục nổi lên cùng một lúc mà tụng niệm. Sau khi đọc xong thì len lén nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt hổ thẹn. Bọn họ cũng không phải là ngốc, tất cả mọi người đều hiểu, chỉ cần đọc kinh văn liền coi như là tuyên thệ đã thần phục Hiên Viên Sơn, cũng chẳng khác nào là phản bội Diệp Thiếu Dương. Bên kia, tất cả cùng bắt đầu niệm chú vang vọng. Dĩ thị nhân duyên, địa giai nghiêm tình, nhi thử đại giới, lục trùng chấn động, thời tứ bộ chúng, hàm giai hoan hỷ, thân ý khoái nhiên, đắc vị tầng hữu. Bàn cổ tăng lại niệm câu chú ngữ thứ hai. Con mẹ nó, đồ phản bội. Tiểu Mã quay nhìn mấy người ở bên kia, bọn này mặt xấu hổ, nhất thời do dự, vừa trầm xuống dưới. Hòa thượng niệm chú đầu tiên, vô phản cố theo sát niệm. Tiểu Mã buông Diệp Thiếu Dương, bơi tới trước mặt. Không được niệm, có nghe ai không? Người nguyện ý làm chó cho bọn chúng nó à? Hòa thượng khuôn mặt đỏ ửng lập tức nói: Mã vương gia, một con kiến hôi sống tạm bợ, huống hồ hiện tại quả thật có thể lên Hiên Viên Sơn là một cơ duyên, người không đi vì sao lại ngăn cản người khác? Tiểu Mã dưới cơn nóng giận dùng cục gạch đánh hắn, bị Ngô Gia Vĩ khuyên nhủ: Mỗi một người đều có chí khác nhau, ngươi quản bọn họ làm gì, vẫn là nghĩ biện pháp làm sao mà thoát ra. Tiểu Mã nhìn Tả Hữu lẩm bẩm: Cũng thực sự là kỳ quái, pháp trận này nói dù sao cũng là thành là thành, lại còn lợi hại như vậy, rốt cuộc là cái trận pháp mẹ gì? Ở trong nước, hấp lực càng ngày càng mạnh, ba người bọn họ vừa chìm xuống. Trong quá trình này nhìn thấy ở bên kia không ngừng có người lệm chỗ để nổi lên, đột nhiên sinh lòng nhất kế, hai tay phân biệt túm lại tóc của hai người, mượn lực bọn hắn nổi lên, đến lên trên mặt nước, ngược lại lại đè hai người xuống, chính mình nổi. Hai người bên dưới giãy giụa, Tiểu Mã hoàn toàn không để ý mà cười khành khạch. Hai người kia lại không dám niệm chú nữa, cứ như vậy chẳng khác gì là hai người dùng sức nổi của mình đem bọn Tiểu Mã nâng lên. Các ngươi làm khó dễ được ta. Ta không phải là nổi lên rồi đây này, Tiểu Mã nói, đem Diệp Thiếu Dương vớt lên, vừa lúc đặt ở trên vai của hòa thượng kia, để Diệp Thiếu Dương cưỡi trên người hắn. Hòa thượng kia niệm chú sản sinh để nổi lên sức nổi, không đủ cho hai người, ngược lại bị Diệp Thiếu Dương ngồi lên, mình ở trong nước đạp chân giằng co. Bọn côn bằng thấy một màn như vậy, nội tâm cũng cạn lời. Cái loại không theo phương pháp ra chiêu này cũng chưa từng có ai làm, ngoài cái thằng béo quỷ hồn kia. Côn bằng vô cùng nóng giận, tay kết ấn bắn ra một vệt thần quang xuyên qua khe hở hồ quang đánh tới Tiểu Mã. Tiểu Mã linh cơ vừa động, từ trước người cầm lên một người coi như là cái khiên thịt chặn trước mặt của mình. Thần quang đánh vào trên thân của người này, chỉ nghe một tiếng hét thảm, thân thể của người này lập tức tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đống huyết nhục bầy nhầy. Nhưng là thay Tiểu Mã cản một đòn, côn bằng kinh hãi mắng Tiểu Mã vô sỉ, dùng người khác để cản đao. Ta là ác nhân mà, ta cho tới bây giờ đâu có nói là mình tốt đẹp mẹ gì, người nếu như động thủ ta sẽ bắt bọn chúng ngăn lại, ngược lại người giết người chính là người đó. Tiểu Mã rất mất dạy, tỏ thái độ cưng cưng làm cho côn bằng cứng họng. Các người, đây là các người làm phản nhá, ta cũng không có làm khó, nếu như người ta động thủ ta lấy các người làm giáp thịt, các người đừng có trách ta nha. Tiểu Mã nói như vậy, tất cả tà vật sinh linh kia mặt hổ thẹn hướng bốn phía mà lẩn tránh. Côn bằng không có động thủ, ngược lại cười lạnh, hai tay cực nhanh kết ấn, trong miệng niệm chú, mặt nước lại một lần nữa nổi sóng dữ, một cơn lại một cơn sóng cuốn tới, đem toàn bộ sinh linh tách ra. Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ thì không thành vấn đề, nhưng còn phải chiếu cố cho Diệp Thiếu Dương, ba người cùng lại chìm xuống. Đột nhiên một đạo tử khí từ trong nước bắn ra, đập lên trên kết giới, mang theo một mảng hồ quang tia lửa xẹt lên, kết giới kịch liệt cay lay động một chút. Côn bằng kinh hãi, định thần nhìn lại, tử quang tiêu tán là một thanh kiếm, lại chìm vào trong nước là Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Côn bằng lập tức hiểu ra, cười ha hả: Diệp Thiếu Dương, ngươi bây giờ chỉ có một tay có thể dùng, lại là tay trái, ngươi làm sao có thể phát huy ra uy lực của Long Tuyển kiếm? Muốn giải khai kiếm trận này, đơn giản là kiến càng lay gốc cây mà thôi. Ảnh Mị đột nhiên quay đầu liếc hắn lạnh lùng: Lại nói quá nhiều đó. Côn bằng bị quát, vội vàng cúi đầu thập phần cung kính: Sư bá giáo huấn đúng. Tiếp tục làm phép, từ trong nước khuấy lên sóng dữ trùng trùng. Diệp Thiếu Dương vừa dốc hết khí lực, dùng tay trái bắt quyết xuất ra một kiếm, mặc dù bại nhưng lời côn bằng nói hắn nghe ra được hai chữ kiếm trận là kiếm trận gì. Sóng lớn cứ nối tiếp điên cuồng mà nện xuống. Bàn cổ tăng niệm chú ngữ mọi người vẫn còn nhớ, rất nhiều sinh linh không chịu nổi khảo nghiệm sinh tử, lựa chọn khuất phục cùng niệm chú theo, từng người nổi lên trên mặt nước. Ở trong nước cũng không còn có mấy người, chỉ còn bọn Diệp Thiếu Dương là kiên trì không có niệm chú, vẫn đang chìm xuống. Bọn họ ngược lại không phải là không thể ăn thua thiệt trước mắt, Nhưng trước mắt, hành vi niệm chú ngữ này ý nghĩa tượng trưng là quá lớn, với tính cách của bọn họ không có khả năng khuất phục. Còn đang trong lúc chìm xuống, Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ nắm thật chặt lấy Diệp Thiếu Dương. Bọn họ đương nhiên là không thể buông Diệp Thiếu Dương ra được. Diệp Thiếu Dương vừa rồi dùng tay trái vận một chút, sau khi thất bại thì hiểu, bằng vào một thực mình thực lực của mình, căn bản là không thể phá kết giới, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thổ nạp, dùng chân khí một chút đem pháp lệnh trùng hướng cổ tay bức ra. Đã bức đến khuỷu tay, thế nhưng pháp lệnh trùng gắt gao bám lấy kinh mạch. Loại này dây dưa vô cùng lằng nhằng, tác động ra những thống khổ vô cùng ở trong kinh mạch, căn bản là không thể miêu tả. Diệp Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi chống cự. Chương 2799, Kiếm trận phần 3. Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ nắm chặt lấy Diệp Thiếu Dương, muốn vận khí chống cự lực hút. Đột nhiên hai người đều cảm thấy dưới nách mềm nhũn, nách bị người ta cào một cái, trong lòng giật mình. Lúc này ai mà lại còn rảnh làm việc này. Cái nách bị cào làm hấp dẫn sự chú ý của hai người. Đột nhiên miệng ngực mỗi người đập một trượng, tập trung nhìn vào chính là Diệp Thiếu Dương. Ta người đi lên trước một chút, chiếu cố chính mình cho tốt, ta lặn xuống đáy nhìn xem. Diệp Thiếu Dương nói xong bơi qua một bên. Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ muốn nhìn theo hắn trong nước nhảy loạn, không ngờ căn bản là không có cách nào tới gần, lo lắng xuông. Diệp Thiếu Dương bơi ra cũng không có xuống cuối cùng. Nhìn những lời này để nói ra an ủi bọn họ, hắn vẫn tiếp tục điều tức. Khôi phục thực lực là hy vọng duy nhất của hắn. Thân thể đang dần dần chìm xuống, Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy lạnh lẽo. Nước biển lưu động không ngừng lấy đi tu vi trong cơ thể. Đây chỉ là chuyện nhỏ, loại tốc độ xói mòn này đối với hắn ảnh hưởng không nhiều. Đáng sợ chính là thần thức đang bị xé rách, cơ hồ muốn từ trong thân thể mà bay ra ngoài. Cái này làm cho hắn không thể nào tập trung tinh thần được. Thiếu Dương, ở phía dưới truyền tới một âm thanh là Bích Thanh. Diệp Thiếu Dương nhớ tới nàng cũng đi theo, dường như từ sau khi biến cố bây giờ mới gặp nàng. Diệp Thiếu Dương hướng dưới nhìn lại, một cành hoa từ dưới đang nổi lên, đem chính mình nắm chắc, vững vàng cố định ở trong nước. Phiến lá giãn ra, ở bên trong đài hoa là một đóa hoa mở ra cánh bao vây hắn lại. Cảm giác lạnh lẽo lập tức tiêu tán. Diệp Thiếu Dương cảm thấy ấm áp, giống như là một thân thể mềm mại đang dán sát vào. Hai tay vây quanh ở cổ của hắn, ở trên thân thể của hắn vuốt ve. Đừng phân tâm. Âm thanh của Bích Thanh truyền tới vào trong thần thức. Ta đang giúp ngươi điều tức, ngươi cứ tận hưởng cảm giác này là được rồi. Lại còn tận hưởng. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ, bản tôn của Bích Thanh là một đóa hoa sen, là sinh vật của thủy vực, tu vi thâm hậu, mặc kệ là thủy vực nào cũng không thể nào trói buộc được nàng. Hơn nữa, nàng là thực vật thành tinh, trời sinh vốn mộc hệ, sẽ bình phục các loại pháp thuật thủy công kích. Lập tức mừng rỡ, trong lòng nói thầm, niệm đại chu thiên thổ nạp tâm pháp để mặc cho Bích Thanh xử lý mọi chuyện. Diệp Thiếu Dương không biết Bích Thanh vốn là đóa hoa sen thành tinh. Liên hoa ở Phật môn là một loại thực vật vô cùng đặc thù, có ý tứ niết bàn, cùng với Bồ Tát và Phật Tổ đã chọn là ghế ngồi Phật tọa. Vô sắc hải này đối với người bình thường mà nói là trận pháp vô cùng đáng sợ, nhưng đối với nàng trời sinh là Phật môn thánh linh, cùng vô sắc hải thuộc tính lại tương dung. Ở trong vô sắc hải cứ như là cá gặp nước, so với tất cả mọi người đều thoải mái hơn. Thiếu Dương, ở đáy biển có bốn thanh kiếm, linh lực giao hòa lẫn nhau, hợp thành hạch tâm của pháp trận. Ta vừa đi xem một chút nhưng không thể lay động. Bích Thanh một bên giúp hắn xua đuổi pháp lệnh trùng ở trong cánh tay, một bên trong thần thức nói chuyện với Diệp Thiếu Dương. Bốn thanh kiếm, nghi ngờ trong lòng của Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trước đó Côn Bằng nói tới kiếm trận, tám thành là không sai. Cô mang ta xuống đáy biển để ta xem một chút. Bích Thanh dùng nhụy hoa đỡ hắn chậm rãi chìm trong đáy nước. Bất quá mới chỉ 20 thước sâu, dưới đáy hồ giống như một cái kết giới một mực chạm xuống đáy. Bích Thành đỡ hắn đến một phương hướng, đến biên giới của kết giới. Cách thật xa, Diệp Thiếu Dương đã thấy một đạo cường quang giống như là một cái cán đèn huỳnh quang dựng đứng trong đáy nước. Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy là một thanh sắc kiếm, mũi kiếm tắm xuống ở trong bùn đất, phong mang cực thịnh, thế nhưng đều hóa thành hồ quang không ngừng khuếch tán. Trên chuôi kiếm có một viên hạt châu màu xanh lục, lúc sáng lúc tối, linh lực là từ trên hạt châu này mà tỏa ra. Diệp Thiếu Dương không biết cái chuôi kiếm này, nhưng cảm giác tựa hồ mình đã gặp qua ở đâu. Quan sát kỹ, đột nhiên trong kiếm phong hiện ra một hàng chữ. Bởi vì là khắc lên không có nhan sắc, kiếm quang lại rực rỡ, cho nên không nhìn kỹ cũng khó mà phát hiện ra. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhìn kỹ, bốn chữ này là chữ triện, có nghĩa là nhất kiếm tuyệt tiên. Tuyệt tiên, trong lòng run lên, có ba chữ bỗng nhiên từ trong đầu nổi lên là tuyệt tiên kiếm. Không sai, đây chính là chu tiên tứ kiếm, tuyệt tiên kiếm. Diệp Thiếu Dương nhớ tới, từ trong miệng của Trương Vô Sanh đã nghe được tin đồn chu tiên tứ kiếm bị trộm đi, sau đó đã hoài nghi là công hội pháp thuật làm. Thế nhưng không có chứng cứ và manh mối, về sau phát sinh một loạt chuyện để cho mình quên mất chuyện này không nghĩ tới. Chu tiên tứ kiếm hóa ra là ở đây. Chu tiên tứ kiếm bao gồm có chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm và tuyệt tiên kiếm. Bốn thanh kiếm đều có khắc văn tự, theo thứ tự là chu tiên kiếm chu định càn khôn, lục tiên kiếm tàn sát thiên hạ, hãm tiên kiếm hải khoát địa hãm, tuyệt tiên kiếm nhất kiếm tuyệt tiên. Cả bốn thanh kiếm này tách ra đều là cửu đoạn quang pháp khí, mặc dù là châu bò nhưng cũng chưa tính là nghịch thiên. Bất quá nếu như bốn thanh kiếm cùng một chỗ hợp thành chu tiên kiếm trận trong truyền thuyết, có thể chu diệt tất cả sinh linh. Đương nhiên đây chỉ là lời nói trong truyền thuyết. Diệp Thiếu Dương từ đầu cũng cho rằng bốn thanh kiếm này rất châu bò. Một lần kia tiểu cửu xuất thế, pháp thuật giới nghe tin lập tức hành động, tới gần phân nửa pháp thuật giới cử người tới bảy trận. Mấy đại tông môn lão đại liền tế xuất ra chu tiên kiếm trận muốn bắt đảo phong, uy lực cũng vô cùng lớn. Nhưng sau đó Diệp Thiếu Dương xem ra cũng không có lợi hại như trong truyền thuyết. Phải biết rằng khi đó đạo phong đã là nhân gian đạo thần, nhưng dù sao cũng mới chạm nhất thi, thực lực chưa phải là nghịch thiên, chu tiên kiếm trận cũng không thể giết hắn. Từ sau chuyện này, Diệp Thiếu Dương liền đối với các loại lời đồn này cũng chẳng thèm quan tâm. Về sau có một lần quay về núi cùng Thanh Vân Tử nói chuyện phiếm, lại nhắc đến chuyện này, Thanh Vân Tử nói với hắn chu tiên kiếm trận tuyệt đối lợi hại, nhưng có thể phát huy ra uy lực lớn đến mức độ nào vẫn là ở người khống trận. Một lần kia vây công đạo phong, người mặc dù đông nhưng cùng lắm cũng chỉ là mấy đại tông sư, còn có mấy đại đệ tử quyên góp sức lực vào, tự nhiên không thể nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của tiên kiếm. Thiếu Dương, người đang nghĩ cái gì vậy? Bích Thành đột nhiên mở miệng cắt đứt dòng suy nghĩ. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cảm thấy tay phải tê dần, dường như bị thứ gì kẹp một chút, đau đến nóng rát. Cúi đầu nhìn là hổ khẩu chỗ tay của mình có hai dấu răng như là một vết thương vậy, một con hắc sắc giống như con tôm từ dấu răng chui ra bắn vào trong cánh hoa ở đây, đập mạnh vào một nhoáng hóa thành một làn khói sóng bị dòng sông hất đi. Cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, Bích Thành yếu ớt nói. Đó là bởi vì có cô hỗ trợ đó, dựa vào một mình ta là phiền toái rồi. Diệp Thiếu Dương thở dài, nhớ lại thủ đoạn của pháp thuật công hội là vô cùng lợi hại, bọn họ nhất định là dẫn đầu liền đem chu tiên tứ kiếm mai phục ở nhà kho, sau đó dùng những pháp khí kia ở trong kho hàng dẫn dắt bọn họ tới tụ tập lại một chỗ, rồi dùng pháp lệnh trùng tấn công mình, kích hoạt chu tiên kiếm trận. Một chuỗi kế hoạch này tiến hành mây trôi nước chảy, lưu loát sinh động, cũng vô cùng hung ác. Nhưng bọn họ tính là thiếu đi sự xuất hiện của Bích Thanh. Chương 2800 kiếm trận phần 4. Diệp Thiếu Dương thử vận chân khí trên tay phải, cương khí chạy qua kinh mạch bắt đầu có cảm giác là hơi bế tắc, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Diệp Thiếu Dương tập trung nghiên cứu Tuyệt Tiên kiếm. Thanh kiếm này đại khái là trong phạm vi 5 thước đều là phạm vi của pháp lực. Rơi vào pháp trận, dù là hắn cũng không thể tới gần. Dù sao cũng là trong truyền thuyết nhắc đến có thể chu tiên đồ Phật thượng cổ đại trận, dựa vào thực lực cá nhân thì không thể nào. Chu tiên tứ kiếm, lấy chu tiên kiếm dẫn đầu. Muốn phá trận chỉ có thể lay động chu tiên kiếm. Đáng tiếc chúng ta đều đang ở trong trận, rất khó phá trận đó. Là có ý tứ gì? Bích Thành hỏi. Bất luận trận pháp gì, một khi đã hình thành, bị vây ở giữa, muốn phá trận chỉ đành dựa vào thực lực. Coi như là chu tiên tứ kiếm cũng có phạm vi, pháp trận luôn luôn là nhằm vào nội bộ. Nếu như có cường giả ở bên ngoài, muốn phá trận sẽ dễ hơn nhiều. Lại nói coi như từ bên ngoài cũng không thể phá trận, thì cũng có thể đánh chết chủ trận. Đây là rút củi dưới đáy nồi. Bởi vì phàm là liên quan đến pháp thuật, Diệp Thiếu Dương so với Bích Thành thì hiểu hơn nhiều. Bích Thành nghĩ một hồi rồi nói: chúng ta lâu không quay về, bọn qua qua liệu có tới tìm chúng ta? Chờ bọn họ tới, chỉ sợ cỏ đã mọc trên mộ của chúng ta cao đến 3 trượng rồi đó. Vậy dùng hồn ấn thông báo với bọn họ. Đã sớm thử qua, trận pháp này nghịch chuyển âm dương, ngăn chặn tất cả liên hệ. Đi, chúng ta đi xem tình huống. Tay phải đã ổn, cả người ung dung. Diệp Thiếu Dương hít một ngụm chân khí, cũng không cần Bích Thành hỗ trợ, chống cự lực hút, hướng lên trên mặt đất. Di chuyển được một nửa đường, vừa thấy Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ chìm xuống. Trong tay Tiểu Mã còn mang theo thanh ba. Tiểu tử này đã có điểm ý thức mơ hồ, gật đầu với nhau một cái, cùng một chỗ nổi lên. Phía trên vẫn là sóng dữ trùng trùng, người căn bản là không thể đứng vững. Bản tôn của Bích Thanh sinh ra một tấm lá sen lớn, đem 4 người đã dâng lên trên mặt nước. Mặc kệ là sóng lớn bao nhiêu, lá sen cũng vẫn nổi, nước lên thì thuyền lên, nâng đỡ bọn họ. Đối với sự xuất hiện của Diệp Thiếu Dương, đám người Côn Bằng vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn càng kinh ngạc hơn là đóa hoa sen ở dưới chân của Diệp Thiếu Dương. Là nàng. Ảnh Mị thán phục. Côn Bằng cũng đứng lên cười nói: lần trước ở Lôi Trì đánh một trận đã từng gặp, là một đóa liên hoa tinh mà thôi, là sư muội của Lý Hạo Nhiên đó. Nếu như sư huynh ta còn ở đây, ngươi dám ở trước mặt hắn mà nói như vậy sao? Bích Thành tử tốn nói. Côn Bằng lập tức lúng túng. Mặc dù Lý Hạo Nhiên không ở đây, nhưng mặc dù là danh tiếng trâu bò một thời, chính hắn cũng không dám động vào. Lý Hạo Nhiên cũng đã chứng Hỗn Nguyên đại đạo, cùng mình không cùng một vị diện thì có 10 hắn cũng không phải là đối thủ. Côn Bằng hừ lạnh một tiếng: Lý Hạo Nhiên của hắn dù có lợi hại thì cũng liên quan gì tới ta? Sư công của ta chính là Hiên Viên Thánh Đế, không thể so với sư huynh của ngươi lợi hại hơn hay sao? Ta mặc dù giết ngươi, hắn cũng không có thể tìm ta báo thù được. Giỏi lắm. Nhưng muốn làm thịt con cá lớn người đó. Bích Thành hừ hừ nói. Diệp Thiếu Dương nhìn 4 phía, thấy mình mang theo 100 người, hầu như đang đều bị cái bồng vọt vòng linh quang kia tạo thành kết giới bao phủ, đang rời khỏi mặt nước, không hề bị sóng xâm nhập. Mỗi người đang chắp tay ở trước ngực, cùng 4 bàn cổ tăng niệm chú, biểu tình cũng vô cùng thành kính. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một màn như vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, đã không còn gì để nói nữa. Tất cả cũng là chỉ vì mạng sống. Bọn họ cùng mình lúc đầu không biết đi theo mình để cho mình dẫn dắt rời khỏi thế giới này. Hiện tại tính mệnh nguy hiểm, lựa chọn thuần phục Hiên Viên thì cũng không có gì là đáng trách. Huống chi từ sâu trong nội tâm bọn hắn cũng là một số người không quy thuận pháp thuật công hội. Trước đây không quy thuận là bởi vì thực lực không đủ, muốn quy phục pháp thuật công hội cũng chướng mắt. Ấy, nhân tình đã như vậy cũng chẳng còn gì để nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi cho rằng con hoa sen này kéo ngươi lên thì có thể thoát khỏi trận pháp này sao? Ngọc Cơ Tử đột nhiên mở miệng đắc ý, ngũ quan nhăn nhúm: ta nói thật với ngươi, cướp đoạt Chu Tiên Tứ Kiếm là lão phu nghĩ kế. Lúc đầu bọn Trương Vô Sinh cùng với mấy lão già kia dùng Chu Tiên kiếm trận cầm chân đạo phong. Người nghĩ rằng đó là uy lực thực sự của kiếm trận sao? Sai rồi. Chu Tiên kiếm trận này là tối cường trận pháp ở trong tam giới, là trông vào người khống trận mà thôi. Cái này đây cũng đều là Côn Luân Sơn thần tiên, còn có Vô Sắc Hải trợ lực. Uy lực như vậy so với lúc người thấy thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chu Tiên kiếm trận lại biến ảo vô cùng. Trước mắt các người chỉ là kiếm trận thức thứ nhất mà thôi. Các người có thể chịu được đã là tốt rồi. Ngay sau đó, cùng bốn người Côn Bằng đột nhiên biến ảo thủ ấn, chú ngữ cũng niệm nhanh hơn. Trên trận pháp, cái vùng nổi kia đột nhiên lung lay sắp đổ, không ngừng có quang hoa rơi xuống. Ở trên không trung tạo thành từng đạo gió lửa, lại phân ra các phương hướng, giống như là thái cực song ngư đổ, bay thành hai hướng khác nhau, sau đó thổi đến. Một cỗ nóng rực không chịu nổi, phảng phất như là thiêu đốt. Một cỗ khác thổi tới lại cực kỳ âm lãnh, xâm nhập vào tận cốt tủy. Ba người Diệp Thiếu Dương vội vàng vận cương khí ngăn cản, nhưng chỉ có thể bảo vệ tâm mạch, không để cho khí tức xâm lấn. Loại cảm giác này vô cùng thống khổ, một chút cũng không có giảm bớt, chỉ có thể gắng gượng mà chịu đựng. Thanh Ba co lại ở trên lá sen điên cuồng giãy giụa. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cô bảo hộ hắn. Bích Thành cũng không có động lòng chắc ẩn, rất không tình nguyện, nhưng Diệp Thiếu Dương nói cũng không có tiện cự tuyệt. Đương nhiên lại phân ra một mảnh lá sen bao trùm lấy Thanh Ba, sau đó lá sen quấn lại chui vào trong nước. Gió âm dương kia không thổi được vào nước, ở bên trong đã an toàn. Chỉ bất quá Bích Thành cũng chỉ có thể giúp được một người. Bọn Diệp Thiếu Dương là sinh linh bình thường, một khi tiến vào trong nước, thần thức cũng sẽ bị xé rách, hậu quả so với bị gió âm dương kia thổi còn nghiêm trọng hơn. Vì vậy cắn răng mà chịu. Sao? Tư vị thế nào? Ngọc Cơ Tử trợn mắt tức giận, dừng dừng đắc ý. Hề, thật là thoải mái mà. Tiểu Mã kêu lên. Tắm hơi ở bên trong băng hỏa nhị trọng thiên cũng không thoải mái bằng à? Băng hỏa nhị trọng thiên, ngươi biết không? Khẳng định là cái thằng già ngươi không biết. Ngươi chỉ là một thằng già, một lão sử nam. Ta cược rằng ngươi cả đời đều cũng chưa biết mùi nữ nhân. Ngọc Cơ Tử giận đến sắc mặt nhăn nhúm, cũng không đấu võ mồm, tiếp tục niệm chú để cho gió âm dương tăng thêm cường độ. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi ra mấy tờ linh phù, dùng bút chu sa vẽ bùa, tất cả đều không có bị ướt, bình thường đều sử dụng được. Sau đó lại đưa cho Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ. Sau khi dán lên thì cảm giác tốt hơn một chút, nhưng tác dụng cũng hữu hạn. Chu Tiên kiếm trận này tất nhiên là lợi hại. Bạch Cơ Tử, ngươi quả nhiên hiểu được bản thức chú ngữ sao? Ảnh Mị chợt hỏi. Ngọc Cơ Tử thu liễm thần sắc, hướng Ảnh Mị nịnh hót. Bẩm báo tiên trưởng, Chu Tiên kiếm trận cửu thức vẫn là ta đọc được từ trong cổ tịch. Tổng cộng có 3 thức, nhưng 6 thức đằng sau truyền thuyết ghi chép lại, vật kia không biết tìm được ở đâu mà học đây. Chương 2801, Chu Tâm phần 1. Lúc này, những thứ kia di chuyển ở bên trong bọt nước. Ở trên bọt nước cũng có cương phong để ép, theo gió bay lên làm cho bọn họ vô cùng hoảng sợ. Những bọt biển này ở trong cương phong dìm xuống, mỗi một người đều bay lơ lửng trên không trung, dính sát lên trên đỉnh của kết giới ở trên đầu. Mọi người sợ hãi không biết làm sao. Ở kết giới phía trên, hồ quang từ từ mở dần, hiện ra một cái lỗ hổng. Diệp Thiếu Dương, ngươi xem những người này đi, trước đây không lâu còn tận tâm đối với ngươi, bây giờ gặp nguy hiểm thì còn ai theo ngươi? Cái gì mà thiên tuyển chi tử, cái gì mà nhân gian đạo thần, đến thời khắc sinh tử thì ai thèm theo ngươi? Côn Bằng cũng mỉm cười. Diệp Thiếu Dương biết hắn nói để đả kích đạo tâm của mình, nhưng không có thừa và nhận cũng không được. Hắn nói cũng có đạo lý của hắn. Những cái bong bóng kia bao bọc lấy các sinh linh cũng nghe được lời nói này. Ở trên mặt mỗi người đều hiện ra sự áy náy. Thế nhưng lối ra ở ngay phía trước không ai dám phản bác, thậm chí không ai dám quay nhìn Diệp Thiếu Dương. Đột nhiên nước biển bốc lên một đạo sóng ở phía dưới kết giới đánh lên lỗ hổng. Ba người Diệp Thiếu Dương đang bị cương phong thổi cho thống khổ chịu không nổi, đột nhiên từ trong nước đưa tới một cái như cái xúc tu chặn lại, đem ba người quấn lấy, mượn cột sóng mà bay lên trời. Diệp Thiếu Dương nhìn thì ra là một cành hoa, biết rõ là Bích Thanh ra tay muốn thừa dịp pháp trận mở ra mà chạy. Đám người Mị Ảnh sớm cũng đã có chuẩn bị, lập tức gia tăng tốc độ làm phép. Rất nhiều hồ quang từ phía trên rơi xuống đập vào trên đợt sóng, đợt sóng mang theo bọn họ rơi xuống trong nước. Lần này đã thất bại. Ngọc Cơ Tử nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bộ dáng chật vật, lên cười lên ha ha, liếc mắt bị những bọt biển kia bao vây, đột nhiên nghĩ đến một thủ đoạn trả thù vô cùng nham hiểm, hướng bọn họ mà hô lên: trước mắt các người là lối ra, có thể tự bay lên, nhưng các người muốn quy thuận pháp thuật công hội ta thì phải biểu hiện trung thành. Đoàn người nhìn nhau, không biết cái lão đạo sĩ ghê tởm này muốn bọn họ làm gì. Lớn tiếng mắng hắn cho ta, mắng Diệp Thiếu Dương là vương bát đản, mắng hắn là súc sinh, chỉ có mắng hắn mới để cho các người đi ra được. Ngọc Cơ Tử nói, niệm kiếm quyết, lối ra kiếm trận bị hai đạo hồ quang phong tỏa. Diệp Thiếu Dương rơi ở trong nước, lại được Bích Thanh nâng lên. Ở trong cương phong, nghiến răng nghiến lợi: Ngọc Cơ Tử, người hận ta đến vậy sao? Hận người, người cũng biết đấy. Côn Luân nhất mạch của ta là từ trong tay ta mà đoạn hương khói, tất cả là do người. Lão phù ta chịu nhục tới ngày hôm nay chính là để trả thù. Các người mắng ta, mắng ta, bây giờ ta mắng lại, trời hắn đê. Đám bản cổ tăng nhíu mày, ở bên trong có người hừ một tiếng. Côn Bằng nghe được cũng hiểu làm như vậy là có chút quá phận, ảnh hưởng đến kế hoạch, vừa định mở miệng ngăn cản. Ảnh Mị lập tức nói trong thần thức của hắn: đừng ngăn cản, cái tên này tuy đần độn nhưng là vì trả thù, ngược lại cũng hợp với ý ta. Sư bá, hắn chỉ là báo thù để cho thống khoái thôi, đối với chúng ta thì làm gì có quan trọng đâu. Ảnh Mị chỉ đáp lại hai chữ: để xem. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cái đám tà vật sinh linh kia nhìn nhau, ý tứ rất rõ, đều đang đợi người khác mở miệng trước. Nếu như tất cả mọi người làm như vậy, mình có thể theo. Nói trắng ra là tìm cho mình một chỗ rút lui. Mau lên! Ngọc Cơ Tử không nhịn được, lập tức ra tốc niệm chú. Lập tức kết giới kia khép dần lại. Một phút đồng hồ, chỉ có một phút đồng hồ, đến lúc kết giới đóng lại, các người sẽ cùng Diệp Thiếu Dương chết đó. Ngọc Cơ Tử thúc giục, mặt mày hớn hở nhìn Diệp Thiếu Dương, lặng lặng mà chờ đợi. Diệp Thiếu Dương! Một tà vật cuối cùng cũng mở miệng, lén liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi là vương bát đản! Đứng lên, nói to lên! Diệp Thiếu Dương vương bát đản! Tà vật kia nuốt nước bọt, nói xong câu đó, đầu lập tức cúi xuống không dám nhìn ai cả. Ngọc Cơ Tử cười to. Hảo, hảo, hảo, hảo, tốt, nói rất hay, nói có lý, tiếp theo. Lập tức làm phép để cho tà vật này thoát ra. Từ pháp trận đi ra, cái bong bóng lập tức nổ tung. Tà vật rơi xuống nước, bơi lên bờ, hướng Ngọc Cơ Tử đứng ra đằng sau, không có ai trông đến hắn. Hắn tự giác đứng sau bọn họ cúi đầu. Hắn biết từ nay về sau mình chỉ có thể làm chó săn cho pháp thuật công hội. Diệp Thiếu Dương vương bát đản! Diệp Thiếu Dương tiểu súc sinh! Có một người làm đầu thì lập tức áp lực tâm lý sẽ vơi đi. Mỗi một người đều mắng chửi Diệp Thiếu Dương thoát khỏi kiếm trận. Ngọc Cơ Tử hưng phấn mà điên cuồng cười. Cái thằng chó điên này! Tiểu Mã nhìn Ngọc Cơ Tử lắc đầu rồi nói với Diệp Thiếu Dương: bọn họ là bị bất đắc dĩ thôi, ngươi đừng có để ý. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Tất cả đã đi qua, đã gần 100 người được đưa ra. Những người còn lại kia nhất thời mắc kẹt, không ai nguyện ý nói. Ngọc Cơ Tử lớn tiếng thúc giục, cảnh báo bọn họ pháp trận sẽ nhanh chóng đóng lại. Diệp Thiếu Dương, một con nhện tinh cũng quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cao giọng: Diệp Thiếu Dương là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Cái gì? Ngọc Cơ Tử giật mình kêu lên: Ta vật kia oán hận, trước đó là chúng ta niệm chú, chúng ta đã nhẫn nhịn, coi như làm chó cho pháp thuật công hội, vì để sống cũng đều cố gắng mà làm. Thế nhưng bảo ta nhục mạ Diệp Thiếu Dương, ta không làm được. Nhân gian có đôi lời, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta không phải quân tử, nhưng bảo ta một lần nữa vi phạm vào lương tâm của mình, lấy oán trả ơn, ta làm không được. Tốt, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ngọc Cơ Tử thở hổn hển, hai tay làm phép. Lập tức bong bóng bao bọc ở trên người con nhện tinh này vỡ tan tành. Một cỗ cương phong bay tới, lập tức xé tan thân thể và hồn phách của hắn, hóa thành một đám xương máu rơi xuống nước. Một màn máu tanh như thế này nhưng không hù dọa được ai, ngược lại kích khởi sự bi phẫn trong lòng họ. Không biết là ai cầm đầu quát lên: Diệp Thiếu Dương là đại anh hùng, người mới là súc sinh, đổ lão giả vương bát đạn. Một tiếng mắng này lập tức châm lửa cả đoàn người, không ít người cùng mắng theo. Bao nhiêu người cùng một chỗ, âm thanh ầm ầm xuyên qua pháp trận, truyền đến trong lòng của mỗi người. Tiếng mắng chửi mang theo sự phẫn nộ, bất khuất, cho đến nay vẫn bị đè nén lương tâm. Đang nghiến răng mắng, tất cả đều phát tiết ra. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn một màn này đột nhiên phát sinh. Trước đó, lúc bị người ta mắng, là hắn giữ trong lòng, cố gắng bình thường, không khỏi có chút làm cho trái tim lạnh lẽo. Bây giờ một màn phát sinh này lại vượt qua ngoài dự liệu. Thật sự là kẻ có tình có nghĩa vẫn còn tồn tại. Chỉ cần một dạng người này, mình trước đó làm tất cả điều kia đều không phải là không có ý nghĩa, nhất định là sẽ không nản lòng thoái chí được. Chương 2802, Chu Tâm phần 2. Đối với bọn họ, Ngọc Cơ Tử lại khí giận sôi sùng sục, đứng trên lá sen, lập tức muốn thi pháp, đưa cho bọn họ những kẻ đang mắng chửi mình toàn bộ sẽ giết chết. Ở bên tai đột nhiên nghe tiếng ảnh mị: trợ thủ! Lập tức hù dọa không dám động. Tiểu Mã nhìn một màn này, mặc dù bị cương phong thổi cho toàn thân đều khó chịu, nhưng vẫn hài lòng, hai tay khép lại ở trên mép, hướng hắn hô to: con mẹ cái lão bất tử biến thái, người muốn là người khác làm chó, thật sự người mới giống chó nhất, người so với chó thì đều chó hơn đó. Ngọc Cơ Tử xém chút nữa thì tắt thở, hung hăng trợn mắt nhìn những sinh linh ở trong bọt biển mà giống to: tốt lắm, các người có cốt khí vậy thì chết chung đi. Lỗ hổng của pháp trận khép lại, bốn bàn cổ tăng dừng làm phép, mang theo phẫn nộ chất vấn ảnh mị: chúng ta là Phật môn đệ tử, giúp người bắt cường địch vốn cũng để là siêu độ, làm sao lại phức tạp gieo xuống biến cố như vậy? Dù sao đây cũng là mấy trăm tính mạng vốn là nên cứu, bây giờ không lẽ nhìn bọn họ chết sao? Diệp Thiếu Dương nghe lời này nhịn không được nói với mấy bàn cổ tăng: các vị, chỉ bằng lời này của các người, tương lai ta đánh lên Hiên Viên Sơn nhất định sẽ không giết bàn cổ tăng, chỉ ít là không giết mấy người các vị. Côn Bằng cười to: nói khoác mà không biết ngượng. Nhân gian là một cái địa phương nhỏ hẹp, để người tin đúng không mà còn dám đánh vào Hiên Viên Sơn? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cười lạnh: người tốt nhất là cố gắng sống đến ngày đó, sẽ không thiếu phần của người đâu. Một bên nói chuyện với Bích Thanh để lần nàng làm phép bốc lên những cột sóng, đem những sinh linh này tiếp tục như vậy. Bọt biển vỡ vụn, những sinh linh lại rơi vào trong nước, cảm thụ được âm dương cương phong, từng tên đau đến chết đi sống lại. Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, trong lòng rất xấu hổ, hướng bọn họ liên lụy đến: các vị, các người có thể mắng ta cũng không tức giận đâu. con nhện tinh kia đau đớn hiện ra bản tôn, tám cái chân run lên nghiến răng. Diệp Thiên Sư, vì sao lại nói như vậy? Lúc đầu tất cả đều là pháp thuật công hội gây ra. Người thức tỉnh lại nhóm chúng ta, muốn dẫn chúng ta rời khỏi. Chúng ta làm sao có thể vong ân phụ nghĩa đến như vậy? Trước đó lúc niệm chú đã tạo thành sai lầm, để cho bọn chúng mắng ta, mắng ngươi. Vậy chúng ta là cái gì? Hôm nay dù có sống sót, tương lai cũng không thế nào mà ngẩng lên nhìn thiên hạ nữa. Tốt lắm. Tiểu Mã đánh bộp vào cái đầu của nhện nhện, lại dùng sức quá mạnh đem hắn vỗ vào trong nước, vội vàng lôi ra đặt lên lá sen, kích động. Con yêu quái này giảng giải nghĩa khí, ngươi sau này sẽ là huynh đệ của Bạch Vân thành chủ ta, về sau đi theo ta lăn lộn. Đúng rồi, cả các người nữa, về sau mọi người là huynh đệ. Đoàn người âm thầm cố gắng trấn trụ, bởi vì sự lựa chọn cảm thấy kiêu ngạo. Lúc này âm dương cương phong càng thêm mãnh liệt, sóng lớn cũng sôi trào dựng đứng. Bích Thành cũng không có nắm được, chỉ có thể miễn cưỡng dùng lá sen để bảo vệ bọn họ, nhưng động tác cũng không có tác dụng nhiều. Hơn nữa qua đoạn thời gian thì càng ngày càng tiêu hao, tu vi của nàng cũng tiêu hao không ít, bộc phát ra cảm giác như là cật lực. Bốn vị xin tiếp tục niệm chú cho. Anh Mỹ khách khí thỉnh cầu. Pháp trận đều đã đắm, bọn hắn cũng đều lựa chọn, còn niệm cái gì? Đám bản cổ tăng rất khó chịu. Các người niệm chú để cho Diệp Thiếu Dương niệm theo. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Tiểu Mã hừ lạnh. Lại điên à? Sao lại điên như vậy? Diệp Thiếu Dương nhưng trong lòng hồi hộp một chút. Quả nhiên ảnh mị sau khi thông báo quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Hắn toàn thân đen thổi lội như cục cứt chó, tựa như là một cái bóng, căn bản không nhìn thấy ngũ quan ở trên mặt. Chỉ có thể đi qua, hắn quay đầu phương hướng để đoán chắc là nhìn mình, chậm rãi nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi biết vì sao ngươi lại có thể tiếp tục sống không? Nếu như lúc đó ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết rồi, ngươi hiểu không? Ta hiểu. Diệp Thiếu Dương hồi đáp rất kiên quyết. Hắn đã sớm đoán mình sở dĩ không chết, có lẽ nào là bởi vì Tinh Nguyệt Nô đang bế quan, không ai ra lệnh, khẳng định là còn có nguyên nhân sâu kín hơn nữa. Không giết người là có hai nguyên nhân. Giọng nói của ảnh mị vô cùng bình tĩnh giải thích với Diệp Thiếu Dương. Thứ nhất, chúng ta muốn sơn hải ấn, người chết thì không bao giờ bọn ta tìm được. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Thứ hai, khả năng ngươi đoán không có, bởi vì ngươi là thiên tuyển chi tử, là vì ứng kiếp mà sinh. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hít sâu một hơi. Ta tin tưởng những điều này. Chỉ ít tâm tật trong tam giới sở hữu thế lực đều tin pháp thuật công hội muốn là tiếp quản nhân gian pháp thuật giới. Mặc kệ người tin hay không tin, chúng ta vẫn hy vọng mang người ta cải tạo ở đây, dẫn dắt nhân gian pháp thuật giới bình an vượt qua thiên kiếp. Nếu không, ta Thanh Trường Phong còn có mấy vị sư phụ này, làm sao phải giúp pháp thuật công hội? Đám bản cổ tăng nghe vậy thì yên lặng không nói. Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Đừng nói cao cao tại thượng như vậy, các người cũng làm không ít chuyện xấu đâu. Đúng, nhưng mỗi người đều có tư tâm của mình. Cái này tư tâm là đặt ở trên pháp thuật công hội, có thể thống nhất nhân gian. Người là kẻ mà Phong Đô Đại Đế đã chọn để ứng kiếp. Giết người, âm ty không thể nào khai báo dư thế lực, như vậy sẽ công kích chúng ta. Còn như chúng ta bảo vệ, không có người, thiên kiếp đến, tam giới đại loạn, đến lúc đó muốn phá toái nhân gian thì còn lợi ích gì? Lần này nghe vào như là lời thật, lại làm cho Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, chậm rãi lắc đầu. Không, trước đó Thanh Trường Phong và Tinh Nguyệt Nô đều muốn giết ta, còn cả người nữa. Bọn hắn một mực không tin người chính là kẻ ứng kiếp. Gần đây bọn hắn đã tin, ta cho đến bây giờ cũng không muốn giết người. Ta chỉ muốn bắt người, dở não cho người, để người gia nhập bên chúng ta. Diệp Thiếu Dương cười ha hả rồi đứng lên. Người nói xong chưa? Người nói xong, ta lại muốn hỏi người một vấn đề. Hiện tại ta bị ngươi vây khốn, ngươi làm sao lại nói với ta như một đống lớn vấn đề như vậy? Dù thế nào cũng sẽ không phải là lương tâm sẽ ai nấy đâu chứ. Diệp Tiêu Dương, không đến bước cuối cùng thì ta cũng không muốn giết ngươi. Ta nói nhiều như vậy là muốn nói với ngươi, chỉ cần ngươi làm một chuyện, tất cả ân oán sẽ xóa bỏ hết. Ngươi nghĩ xem. Cùng niệm chú. Đối với vị bàn cổ tăng nháy nháy mắt, trong thần thức dặn dò vài câu, bốn người đều bắt đầu niệm chú. Cũng không phải là chú ngữ trước đó, mà là tiếp dẫn chú. Năm đó chính là chuẩn đề đạo nhân ở nhân gian tiếp dẫn ác nhân đã dùng. Một khi niệm chú, tự thân tất cả nghiệp chướng hoàn toàn tiêu biến, liền đi theo chuẩn đề. Về sau thành Nam truyền Phật môn, mới lại tất cả đệ tử nhập môn quy y đều niệm kinh này. Lúc này tiếp dẫn chú ghi rõ ràng: Tiểu Diệp Tử, cậu nói đám người này có phải là điên hay không? Hắn bảo cậu niệm thì cậu niệm theo luôn sao? Vừa quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, sắc mặt ảm đạm, vội hỏi hắn có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương nghiến chặt răng phun ra bốn chữ: giết người, chủ tâm. Ảnh Mỹ cũng không có uy hiếp hắn, thế nhưng nói nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương nghe đã sớm hiểu. Uy hiếp lớn nhất của mình bây giờ là những người này. Những người này trước phản bội mình, thời khắc mấu chốt lại lựa chọn đứng bên cạnh mình. Có rất nhiều người. Chương 2803: Quân tử có việc nên làm, phần 1. Nếu như người không niệm, ta liền giết bọn hắn. Giả như không có bọn cứu rỗi bọn phản bội này, Diệp Thiếu Dương đối với bọn họ sẽ không có tình cảm khắc sâu. Chính hắn cũng không phải là thánh mẫu mẹ gì. Lại còn trong nháy mắt, hắn trước hết suy nghĩ khẳng định vẫn là mình nên lên cùng người thân. Những người này hành vi trước đó làm cho hắn cảm động, không nói gì sinh tử hoạn nạn huynh đệ, chí ít mình cũng không thể nhìn những người thành kính với mình như vậy chết trước mặt mình. Nếu như đánh một trận có tử thương là điều bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác mình một lựa chọn chỉ có thể quyết định sinh mệnh của bọn họ, đây mới thực sự là vô cùng đáng sợ. Ảnh Mị thực thông minh cũng cực kỳ đáng sợ. Diệp Thiếu Dương đoán đều không sai, hắn hao tâm tổn khí bố trí giật chu tiên kiếm trận, nhưng một mực mà tức tức không có chân chính động thủ, chính là bởi vì hắn căn bản chưa từng nghĩ đến việc giết Diệp Thiếu Dương. Hắn muốn để cho Diệp Thiếu Dương khuất phục, so với giết thì còn khó hơn gấp 10, nhưng hiệu quả cũng tốt hơn gấp 10. Hắn vốn là muốn dùng Diệp Thiếu Dương rồi cả những người ở bên cạnh Tiểu Mã, Ngô Gia Vĩ để ép tính mạng của họ để khống chế Diệp Thiếu Dương. Thế nhưng nghĩ đến cũng vô dụng, Diệp Thiếu Dương ở bên người này đều là liều mạng, không sợ chết. Dù là Diệp Thiếu Dương vì bọn hắn thỏa hiệp thì những người này chắc chắn cũng sẽ không có nghe, cho nên chỉ có thể dùng những thứ này, những kẻ sinh linh xa lạ. Diệp Thiếu Dương cũng có thể nhìn thấu hết thảy, lại bất lực, không có khả năng, không thể nào cứ đứng nhìn cả con số cả trăm người về mình mà chết như vậy. Dù là mình máu lạnh đến như thế nào, chuyện này ở tương lai nhất định sẽ mình sẽ mãi mãi nhớ kỹ, làm bẩn đạo tâm của mình. Chính mình mặc dù đã đạt đến bảy vị thượng tiên nhưng còn chưa đủ. Mục tiêu của hắn là tam giới đệ nhất, mặc dù xa xôi nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng liền từng bước mà rời đi. Theo như niệm chú, đối với người khác xem ra cũng không có gì, đơn giản là niệm theo. Đối với tính cách của Diệp Thiếu Dương cũng không sợ, dù là Ảnh Mị bảo hắn gọi là ba ba, bước đến đòn bên trên đó cũng có thể gọi. Mấu chốt là đám bản cổ tăng kia niệm chính là tiếp dẫn chú, là tiếp dẫn tín đồ dùng chú ngữ. Phàm là niệm loại chú ngữ này thì tương đương với việc quy y cửa Phật. Đừng nói chi mình lại là đạo sĩ, ví dụ như có quy y Phật môn, không riêng gì đứt đường của kẻ phản bội, chính nội tâm của mình cũng làm khó dễ. Cái này học tập Phật môn pháp thuật cũng không có giống nhau, tính chất còn ác liệt hơn nhiều, tương đương với phản giáo. Hống hổ đám bàn cổ tăng này khẳng định đang chủ yếu nói bí mật ở bên trong. Chính mình niệm thần chú, thần niệm sẽ phát sinh ra biến cố, đến mức không thể đoán được. Chỉ là hai thứ này nhất định phải chọn một. Hắn suy nghĩ thời gian lựa chọn. Ảnh mị mang theo đám người Ngọc Cơ Tử mở ra thức thứ ba của Chu Tiên kiếm trận. Từ trên xuống dưới, hồ quang tụ lại một chỗ, hình thành ra một mảnh kiếm ảnh. Nhưng âm dương cương phong không ngừng đem kiếm ảnh khóa lại. Từ hai bên hông ngừng, không ngừng cuồn cuộn, nhìn qua giống như là một cái cối xay thịt lớn. Mà ở trên đó, hai cỗ có gió xoáy kia chính là cỗ phiến lá của cối xay thịt. Những sinh linh bị vây ở giữa liền triển khai toàn bộ phương vị, không có góc chết mà tấn công. Những kiếm ảnh này cũng không phải là chân kiếm, mà nhằm vào thần thức, công kích ảo giác, không ngừng cắt xén thần thức. Ở trong trận, toàn bộ sinh linh đều không thể né được. Loại cảm giác này nó giống như là một thanh đao cồn ở trong đầu chậm rãi cưa cưa cắt cắt. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên lên hồi, rất nhiều sinh linh ôm đầu thống khổ ở trong nước sôi trào. Có một chút ý chí cường đại, còn lại đau khổ kiên trì, biểu hiện trên mặt cũng hết sức là khó coi. Bọn Diệp Thiếu Dương ý chí đều tương đương rất ngoan cường, trong lúc nhất thời có thể chống đỡ. Nhưng loại cắt sắt này mài rũa cho thần trí của mình thống khổ là liên tục duy trì như vậy, dù người có kiên cường đến mấy, sớm muộn cũng không có chịu nổi thời khắc này. Có sinh linh thần thức tan vỡ, triệt để rơi vào điên cuồng, ở trong nước cuồn cuộn, một hồi khóc giống, một hồi lại cười khành khạch. Sinh linh nổi điên càng lúc càng nhiều. Diệp Thiếu Dương nghiến răng hướng Ảnh Mị mà nói: "Nếu như ta niệm chú, ngươi có thể thả bọn họ?" "Bọn hắn đối với ta chỉ là thủ đoạn để áp chế người, ta giết bọn họ làm gì?" Ảnh Mị ngược lại cũng thẳng thắn hướng mấy bàn cổ tăng nhìn một cái, gật đầu. Đám bàn cổ tăng lại liếc sang, bắt đầu lại từ đầu niệm tiếp dẫn chú. Lúc đó, ở bên trong bát hoang, sinh nhi hóa chi là vì Phật niệm, vạn Phật chi thiện là vì Phật tâm. Diệp Thiếu Dương lúc đầu muốn niệm, nhưng nghe đến mấy câu này thì lập tức do dự. Trước mặt đọc mấy câu kinh văn cũng là đạo giáo, quan niệm đường kính rộng hơn. Chính vì mình, nếu như niệm cái này thì coi như là mình tự phủ nhận mình. Lại là một trận tiếng kêu la, lại thêm người bị điên. Tiểu Mã đột nhiên gào lên: "Không cho kẻ kia niệm, không được niệm!" Hai tay cho vào trong miệng của hắn mà mắng: "Người ngu ngốc, người biết niệm chú là đại biểu cho điều gì không? Người nghĩ liệu toàn bộ người bên mình sẽ bị giết hay không?" "Ta còn mẹ nó cũng không thể quan tâm bọn hắn bị giết." Diệp Thiếu Dương trong lòng mắng to, đẩy Tiểu Mã ra tiếp tục niệm. Nhưng chỉ niệm được hai chữ, trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, chấn động lỗ tai ầm ầm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Đây chính là không gian ảo giác, không phải là nhân gian. Dù là ánh trăng cũng không có, làm gì có tiếng sấm. Sau khi khôi phục lại tinh thần, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn. Ở phía xa phía tây, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một lối khác rất lớn, giống như là một vòng xoáy đang không ngừng mở rộng. Không ngừng có tiếng sấm truyền đến, sau đó vòng xoáy từ từ nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất. "Có người tới, rất nhiều người." Côn Bằng quay lại hình dáng ban đầu mà nói: "Nhanh, đi điều tra một chút." Ảnh Mị trầm giọng đáp. Ở phía trong bụi cây lập tức có mấy đạo nhân ảnh bay lên trời, chính là bóng đen giống như Ảnh Mị, tốc độ cực nhanh, biến mất từ đằng xa xa trong sơn dã. "Tiếp tục niệm, nhanh, Diệp Thiếu Dương, tiếp tục niệm." Côn Bằng lên tiếng thúc giục. Diệp Thiếu Dương trong lòng dấy lên một tí hy vọng, nhắc nhở mọi người phải kiên trì một lúc. Qua biến cố này, đám người Côn Bằng làm phép, nhịp điệu cũng bắt đầu tán loạn. Pháp trận lúc này, phi kiếm sản sinh ra linh lực cũng chậm đi, đoàn người ít nhiều coi như được thở một hơi. Diệp Thiếu Dương cổ vũ, cắn răng chống đỡ. Mà những sinh linh đã mất trước đó chạy ra khỏi lá sen, rơi vào trong nước thì bị sóng cuốn đi, ngay lập tức xé nát thân thể. Một đạo hắc ảnh từ trong núi bay tới, trong khoảnh khắc liền đến bên cạnh ảnh mị thì thầm vài câu. Ảnh mị quá sợ hãi. Cái gì? Côn Bằng vội hỏi. Làm sao vậy sư bá? Ánh mắt của ảnh mị chớp động, tựa hồ do dự, hướng Côn Dạ Bằng mà trầm giọng. Bằng tốc độ giết sạch mọi người, bắt lấy Diệp Thiếu Dương. Côn Bằng kinh hãi, từ trong thần thức đáp. Sư bá, chỉ cần chống đỡ một hồi, Diệp Thiếu Dương kia liền khuất phục. Chỉ cần hắn theo kinh nghiệm thì có làm người chúng ta thì làm sao mà buông tha được. Hết chương 2803. Hết tập 389. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.